Chân Long va phải ác nữ. Chương 4, nửa đêm gặp kẻ điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Yên Nhi yêu tinh là nói cô sao? À, là đài truyền hình đang quay phim mấy game show không thú vị nữa hả? Nhưng cô không muốn đóng vai hề để trở thành trò cười. Thật cẩn thận mà đẩy cây đao lớn kia ra, không chút để ý mà xoay người. Anh này, xin lỗi, tôi đang chờ người. Nếu là mấy tiết mục chỉnh người khác của đài truyền hình, xin lỗi tôi không muốn quay. Vừa nói xong, cô chưa kịp thấy rõ dáng vẻ của anh ta, đã bị bộ trường bào màu vàng tơ mặc trên người anh lóe sáng đến mức không mở mắt ra nổi. Dưới sự tò mò, cô sờ sờ tay áo của anh ta, cũng chú ý tới thanh đao lớn đặt trên cổ mình không phải là đao, mà là một thanh kiếm. Thật ra đao kiếm rất dễ phân biệt, chỉ là Doãn Anh Ninh không có tế bào nào ở phương diện đó cả. Đối với cô mà nói đao kiếm thật ra không khác nhau nhiều lắm, chỉ là miệng vết thương do nó gây ra sâu cạn lớn nhỏ không giống nhau mà thôi. Thuận tiện nhắc tới, Doãn Anh Ninh nghề nghiệp là bác sĩ. Anh đang cosplay sao? Nhưng mà người này mặc áo choàng cũng rất đẹp đó, tố không ít tiền mà. Nói đến tiền, hai mắt Doãn Anh Ninh lập tức sáng lấp lánh. Vẻ mặt của anh ta không thay đổi, trường kiếm lại để gần cổ cô vài phân nữa. Yêu tinh, chớ có lừa gạt trẫm, nói cho trẫm biết làm sao đi khỏi cái chỗ quỷ quái này, trẫm có thể suy xét để cho ngươi toàn thây. Doãn Anh Ninh bị diễn xuất nghiêm túc của anh hù cho sừng sốt. Được rồi, tôi phục anh rồi, mấy người làm ngành này cũng rất vất vả. Anh cứ cầm kiếm đi khắp nơi như vậy, sẽ bị người ta tưởng là tội phạm giết người đưa đến cục cảnh sát đó. Nói đến đây, trong lòng cô dâng lên chút lòng trắc ẩn đối với người này, thậm chí đã có thể tưởng tượng đến mỗi ngày anh mệt nhọc bôn ba vì cuộc sống, làm cho anh không cách nào rời khỏi nhân vật của mình. Dựa vào ánh đèn đường mờ nhạt, lúc này cô mới thấy rõ mặt của anh ta, anh có một gương mặt có thể so sánh với Dennis Seo. Diễn viên, người mẫu Hàn Quốc rất đẹp trai, đường cong gương mặt cương nghị, ngũ quan thâm thúy, môi mỏng gợi cảm tràn ra hơi thở dồn dập. Thân hình cao 1m8 cường tráng nhưng không thô lỗ. Anh cho mày lại con ngươi sâu thẳm tản ra hơi thở âm trầm, anh vẫn luôn rũ mắt dùng lỗ mũi mà nhìn Doãn Anh Ninh, tư thế bễ nghệ chúng sinh, xem thường tất cả, làm cô có chút xúc động muốn quỳ xuống liếm chân anh. Cô ngẩng cao đầu, đột nhiên chú ý tới tóc của anh cột cao dựng thẳng lên như đôi ngựa, duỗi tay bắt lấy một bó tóc kéo kéo. Quả nhiên rất giống, trang điểm như vậy chắc là tốn không ít thời gian nhỉ. Anh nhíu mày, lắc mình tránh khỏi cánh tay như bạch tuộc của Doãn Anh Ninh. Ngay sau đó kiếm chỉ thẳng vào cổ cô, cảm giác hơi hơi đau đớn truyền đến, máu màu đỏ chảy ra cô duỗi tay sờ thử, vừa thấy đã trợn mắt thoáng chốc thành kẻ ngốc. Đồ điên, cô gặp phải kẻ điên, anh thấy cô lúc này vẻ mặt kinh hoàng không hề nói năng lung tung nữa, lúc này mới hạ giọng xuống. Điều dần, nói cho chậm biết đây là nơi nào, làm sao để đi ra ngoài. Doãn Anh Ninh nhanh chóng bình tĩnh lại, đánh giá dáng vẻ của anh, thấy anh ta mắt sáng tinh thần minh mẫn không giống như kẻ có bệnh, Doãn Anh Ninh càng không tin mình sẽ rơi vào kết cục phải chết sớm. À, được biết rồi. Chỉ cần, Hoàng thượng, anh thả tôi ra tôi lập tức liền nói câu anh biết cách rời đi tuyệt đối không nuốt lời. Nói xong còn giơ ngón tay lên thề, vì giữ được mạng nhỏ của mình cô rất cố gắng phối hợp với anh ta, bệnh nhân tâm thần bị chứng bệnh hoang tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi dám can đảm nói điều kiện với trẫm? Nói xong anh nâng cầm cô lên, trong một giây hai mắt đối diện trực tiếp, lửa giận trong mắt anh bùng lên. Đồ nữ nhân không biết liêm sỉ, dám nhìn chằm chằm nam nhân như vậy. Doãn Anh Ninh nhẫn nhịn tức giận, không có can đảm cãi cọ mấy vấn đề như thế nào là liêm sỉ nhàm chán với anh, bây giờ cô coi anh như là đại gia mà dỗ dành, chỉ cần anh chơi đủ rồi, vui vẻ buông tha cho cô. Giả, tôi, Doãn Anh Ninh hơi chán trường, cô sửa miệng nói. Dân phụ đúng là không biết liêm sỉ, hoàng thượng dạy dỗ rất đúng. Dân phụ làm sao dám nói điều kiện với hoàng thượng chứ? Dân phụ, chỉ là cầu xin, hoàng thượng tha mạng nha. Doãn Anh Ninh há mồm nói bậy một hồi, đặc biệt là hai chữ. Dân phụ, nam nhân này nghe không hợp lại thay đổi sắc mặt. Hừ, coi như ngươi thức thời, nói cho chậm biết nên rời khỏi đây như thế nào. Thu hồi kiếm, anh lạnh lùng hạ mệnh lệnh. Hoàng thượng người phải biết rằng dân phụ nhất định căn cứ theo tình hình thực tế mà trả lời, không dám có nửa phần giả dối. Bảo đảm biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, chỉ cầu. À, Doãn Anh Ninh lại thét chói tai lên, chỉ vì nam nhân này lại quơ quơ kiếm về phía cô. May mà trên đường người lui tới ít ỏi, nếu không thật sự sẽ bị cô la hét làm cho sợ hãi đến giật mình, tuy rằng hiếm có người sẽ đến thăm dò vây xem hai người họ, nhưng có thể thấy được người đàn ông ăn mặc quái dị cộng thêm vẻ mặt hung ác nên đều không dám tới gần, cho nên câu cầu cứu cũng vô vọng. Nhìn gương mặt tức giận của anh ta, Doãn Anh Ninh vội vàng che miệng mình lại, không nói nhiều nữa. Bây giờ, ngay lập tức dẫn trẫm rời đi. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi ngầm ra lệnh, Doãn Anh Ninh run run một cái tư thế khom lưng càng chân chó hơn. Dạ, Doãn Anh Ninh vốn định đi tới chỗ có nhiều người hơn, nhưng bây giờ đã là rạng sáng, không còn chỗ nào có nhiều người nữa, cô đi đi rừng rừng, nam nhân lại không kiên nhẫn lần nữa, Doãn Anh Ninh liếc mắt nhìn anh một cái, có ý kêu anh rời kiếm đi, nam nhân không chút nghĩ ngợi sảng khoái thu kiếm lại. Doãn Anh Ninh dẫn anh đi một vòng công viên, cả đường đi cô đều lặng lẽ đánh giá anh, chỉ cần anh không chú ý thả lỏng một chút cô sẽ lập tức chạy ngay, nhưng đáng chết anh cẩn thận vô cùng, không thấy anh ta lơi lỏng chút nào. Nếu như ngươi tiếp tục lãng phí thời gian, trẫm lập tức lấy mạng ngươi. Nam nhân cúi người cảnh cáo một tiếng ở bên tai cô. Doãn Anh Ninh chợt thấy một cảm giác rét lạnh xẹt qua, nhịn không được run bần bật. A, dân phụ không dám. Doãn Anh Ninh thất thần, đôi mắt thỉnh thoảng ngó khắp nơi, chỉ sợ bỏ lỡ thời cơ chạy trốn tốt nhất. Cách chương.